Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 13, đám hàng xóm kỳ quái, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chóng mặt qué bồn rửa Tống Ngôn Trần tắm nước nóng xong một lần nữa nằm trên giường, tựa như một con thiên nga bị quật ngã, sống chết không chịu cúi đầu cao quý, rõ ràng yếu ớt như vậy, nhưng lại kiên cường như vậy. Đau đầu quá, Tống Ngôn Trần choáng váng nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc mê man. Có lẽ là quá mức khó chịu, khóe mắt cậu không thể kiềm được mà chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt trong vắt, nước mắt mặn mà theo đường nét trên mặt cậu, trượt vào trong chăn, rơi lên ga giường. Đèn trong phòng bị người khác im lặng tắt đi, một bóng đen lặng yên không một tiếng động lại xuất hiện trong phòng. Bóng đen chậm rãi di chuyển, đứng ở bên giường, ánh mắt khóa chặt, nhìn chằm chằm Tống Ngôn Trần đang nằm trên giường, mơ mơ màng màng. Khi gã nhìn thấy khóe mắt đối phương tràn đầy nước mắt, đáy mắt gã hiện lên một tia đau lòng, lại mang theo một loại oán khí giận dữ không thể vãn hồi. Ngón tay lạnh lẽo lặng lẽ tới gần trán nóng bỏng của mỹ nhân, người nằm trên giường phảng phất cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo này, lại chủ động cọ cọ vào đối phương, muốn dựa vào gần hơn. Sau khi uống thuốc, tắm nước nóng, nhưng vẫn không hạ sốt. Bóng đen trầm mắt lại, nhìn đối phương đang chịu đựng khó chịu. Đáy mắt ẩn chứa cảm giác đau đớn không thể xua đi được. Gã vừa muốn thu tay về, Tống Ngôn Trần chìm sâu trong mộng cảnh liền như có cảm giác mất mát, lẩm bẩm há miệng. Đừng, đừng đi, bóng đen biểu cảm trên mặt hơi dừng lại. Giờ phút này Tống Ngôn Trần tựa như một vị mỹ nhân đang ngủ, làn da trắng nõn, hai bên má hiện ra hai vệt hồng hào, môi khẽ mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, làm cho người ta nhịn không được muốn hôn một cái thật mạnh. Cuối cùng, bóng đen chậm rãi bỏ lên giường, lặng lẽ ôm chặt mỹ nhân nóng bỏng trong ngực mình, bắt đầu khống chế nhiệt độ cơ thể của mình, hình thành trạng thái lò sưởi. Ta sẽ không đi, bóng đen không tiếng động vuốt ve gáy Tống Ngôn Trần, trong mắt mang theo tham lam cùng yêu thương, ngoài ra, còn có đê, ục vê, ỏng chiêm hữu không rõ ràng. Thật muốn bẻ gãy cổ em, như vậy sẽ không cần phải chịu đủ tra tấn đau khổ. Có lẽ là nghe được bóng đen đáp lại, hoặc có lẽ là cảm nhận được sự ấm áp, cậu vốn còn nhíu chặt mày bỗng đôi mắt bắt đầu giãn ra, thậm chí theo bản năng đem mình chôn càng sâu, hiện ra trạng thái như đang ỉ lại. Vừa ngoa vừa ngọt, hận không thể làm tan chảy người khác. Bóng đen hiện ra một vẻ mặt đắc ý mà lại si mê, gã ôm người càng chặt hơn. Ngủ đi, nước, cũng không biết là do nóng hay là khát, Tống Ngôn Trần đột nhiên cau mày, gian nan giật giật đôi môi khô khốc. Ngay cả hơi thở cũng mang theo sức nóng, cả người cậu nhịn không được mà làm loạn. Bóng đen nhìn chằm chằm màu đỏ tươi khẽ phun ra của gã, trực tiếp cúi người xuống, ngậm lấy đối phương, giống như thực khách đói khát cạy hàu ra, cẩn thận mà lại tham lam L-M-M-T từng chút. Lông mi dày đặc của Tống Ngôn Trần bối rối chớp chớp, nghênh đón mở miệng mình ra, tựa như du khách đi trong sa mạc đột nhiên phát hiện ra một con suối. Hận không thể nếm được nhiều hương vị ngọt ngào. Gã cảm nhận được đối phương đang ra sức phối hợp, hôn cũng càng ngày càng dùng sức. Mỗi một lần L, M láp đều sẽ khơi dậy run rẩy của người trong ngực, hơi TH, D, C, mang theo cảm xúc không thể che giấu cùng ánh mắt say mê không cách nào che đậy. Tại sao em vẫn không biết cách chăm sóc bản thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngôn Trần mê man hơn nửa ngày chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt vẫn ở trong trạng thái mê ly như trước, nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch, tâm trạng của cậu phảng phất vẫn còn trong mộng cảnh. Anh ta, đêm qua, dường như cậu mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ có một người đàn ông ôm cậu, chăm sóc cậu cả đêm. Cậu còn không ngừng rụt vào trong lồng ngực đối phương, hai người thậm chí còn hôn lấy nhau. Vừa nghĩ đến đây, Tống Ngôn Trần liền cảm thấy có phần không đúng, vội vàng gõ đầu mình. Đem hình ảnh kỳ quái trong đầu bỏ lại phía sau, mặt cũng có chút đỏ bừng. Không biết mấy giờ rồi, nghĩ đến đây, Tống Ngôn Trần đi lấy điện thoại di động giấu dưới gối. 10 giờ 54, bàng bàng, ngay khi Tống Ngôn Trần suy nghĩ lung tung, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tống Ngôn Trần hơi dừng lại, mặt lộ vẻ hoài nghi. Tại sao đột nhiên có người gõ cửa? Tống Ngôn Trần cũng không nghĩ nhiều, mệt mỏi cầm áo khoác bên cạnh khoác lên vai gầy gò của mình. Sau đó dẫm lên dép lê, vịn tường chậm rãi đứng lên. Có lẽ là do ngủ mê man một đêm, cho dù là đến giờ phút này, cậu vẫn cảm thấy não bộ còn có vài phần choáng váng, đi lại cũng nhẹ nhàng, trọng tâm cơ thể vẫn không ngừng nghiêng về phía trước. Mắt thấy ngoài cửa gõ càng mạnh, Tống Môn Trần vội vàng chống đỡ cơ thể mềm nhũn này, hô lên một tiếng. Chờ một chút, người ngoài phòng giống như là nghe được Tống Môn Trần đáp lại, tiếng gõ cửa quả nhiên nhẹ xuống. Làm sao có thể có người gõ cửa, là ai đang tìm cậu? Nghĩ như thế, biểu cảm của Tống Môn Trần cũng lập tức thay đổi. Cậu nắm lấy tay nắm cửa và đưa mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa. Còn chưa nhìn kỹ, cậu đã bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen tròn trịa, nhìn thấy tơ máu đỏ dày đặc giống như mạng nhện, đáng sợ như một đàn rắn. Cách chương.